Thần y cuồng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 254, Cửu đế cư lạc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi đi, linh khí nồng đậm độ cũng liền càng cường. Ngay cả Đường Tư các nàng đều cảm giác thể lực linh lực đều không chịu khống chế rung động lên. Nửa ngày sau, một chỗ sâu thẳm nước suối hiện ra ở mọi người trong mắt. Nước suối trở nên trắng, giống như quỳnh tương ngọc dịch, càng có nhàn nhạt sương mù dày đặc quay chung quanh ở nước suối phía trên, tựa người nọ gian tiên cảnh. Chủ tử, này, này, Đường Tư thình lình mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng cảm giác được đến, tại đây nước suối bên trong, các nàng đã nhận ra kia siêu thoát tầm thường linh khí, so này phiến thiên địa nội nồng đậm mấy lần không ngừng. Nơi này là linh tuyền, Đường Tư, ngươi mang theo thiết huyết quân đoàn người tại đây linh tuyền nội tu luyện. Phong Như Khuynh nhàn nhạt nhấp môi. Thần nhi, ngươi đi theo ta là được, nếu này phương thiên địa chung có linh tuyền, nói không chừng còn có mặt khác càng tốt bảo bối. Nàng không thể ở linh tuyền thượng lãng phí thời gian, đến nỗi Tần Thần, nàng thể chất đặc thù, linh tuyền đối hắn vô dụng, không bằng đi theo nàng cho thỏa đáng. Tia chủ tử ngươi đâu? Đường Tư sừng sốt một chút chần chờ hỏi. Phong Như Khuynh nhợt nhạt cười, ta muốn khắp nơi đi một chút, các ngươi không cần phải xen vào ta, nếu là ta tìm không thấy mặt khác đồ vật ta liền tới linh tuyền tu luyện. Hảo, Đường Tư khẽ gật đầu, tia thuộc hạ liền ở chỗ này chờ chủ tử. Phong Như Khuynh phân phó đi xuống lúc sau, lắc lắc ống tay áo, quay lại thân, nói. Thần nhi, chúng ta đi. Tần Thần không nói gì, im lặng đi theo ở Phong Như Khuynh bên người. Này đó linh tuyền xác thật đối hắn vô dụng, hơn nữa, nơi này không biết có phải hay không có gì nguy hiểm, chỉ có đi theo Khuynh Khuynh, hắn mới có thể đủ bình yên yên tâm. Mẫu thân, nơi này đã có linh tuyền nói, khẳng định có thăng thành linh tuyền bảo vật, hơn nữa, tất nhiên liền ở linh tuyền phụ cận, ngươi theo linh tuyền đi, khẳng định có thể tìm được. Thanh hàm kia sinh động lại đáng yêu thanh âm ở Phong Như Khuynh linh hồn nội truyền đến. Ân, so sánh phù thần cái kia nhi tử, thanh hàm quả nhiên là chi kỷ rất nhiều. Không hổ là mẫu thân tiểu áo bông, thần nhi, Phong Như Khuynh cười ngâm ngâm chuyển hướng Tần Thần. Phụ cận hẳn là có mặt khác bảo vật, ngươi giúp ta cùng nhau tìm xem, nếu là tìm được rồi, ta phân chút cho ngươi. Tần Thần đôi mắt sạch sẽ mà sáng trong, hắn đối mặt Phong Như Khuynh khi, không có mặt với thường nhân lạnh nhạt xa cách, khóe môi biên ngược lại câu lấy nông cạn độ cung. Ngây ngô mà thẹn thùng, toàn bộ đều là của ngươi, ta cũng là ngươi. Vốn dĩ nghe được phía trước câu nói kia, Phong Như Khuynh vẫn là có chút dám động, chính là. Đương Tần Thần cuối cùng một câu rơi xuống, nàng như tao điện giật, tươi cười đột nhiên cứng lại rồi. Cái này, thần nhi, ngươi là ta đệ đệ, rốt cuộc Tần Thần cùng nàng tiền sinh đệ đệ quá mức giống nhau, nàng theo bản năng, liền sẽ đem hắn coi như thân nhân. Tần Thần dùng ống tay áo bảo vệ Phong Như Khuynh thân mình, mới tránh cho những cái đó hoa rơi lây dính ở nàng sợi tóc phía trên. Khuynh Khuynh, ngươi muốn cho ta đưa ngươi ai, ta đó là ai? Phong Như Khuynh lúc này mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra, tươi cười hiện ra ở nàng trên mặt. Chúng ta đây đi thôi. Hảo, có thanh hàm cái này tiểu áo bông tồn tại, Phong Như Khuynh xác thật tỉnh rất nhiều lực. Gần là nửa ngày thời gian, nàng liền ở cách đó không xa phát hiện một cái nho nhỏ suối nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suối nguồn là liên tiếp vừa rồi nước suối, không ngừng ra bên ngoài mạo màu trắng chất lỏng. Cái này suối nguồn, hẳn là chính là liên tiếp kia phiến nước suối. Chẳng qua, suối nguồn quá nhỏ, muốn dùng để phao tắm chỉ sợ khó có thể thi hành. Rốt cuộc này chỉ là suối nguồn mà thôi, lại tiểu lại hẹp cách trương.